Cướp được tân nương Tịch Quyên, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này vẫn có người tốt. Trịnh Thư Đình say khướt ngây ngô cười buổi chiều, ngay khi hắn nhận hết chế nhạo, khi đói khát chạy về phòng nhỏ, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cự hán tới hỏi đường. Hẳn là người phương Bắc đi, mới có thể có bộ dạng cao to như vậy. Sau khi hắn chỉ đường, cự hán kia vì cảm tạ hắn, đưa hắn toàn bộ mỹ thực rượu thịt trong túi trên yên ngựa đem ra mời hắn cùng ăn uống. Bây giờ trời đã tối, mà bữa tiệc này lại là một lần thỏa thích, chè chén nhất hắn có trong nửa tháng mùa đông. Trong lòng chính trực gọi hắn là người tốt, người kia là ai, đương nhiên là Đốt La Kỳ một đường theo dõi hắn tới. Trịnh công tử, người quý vì là nữ tế quân gia, vì sao lại nghèo túng đến loại hoàn cảnh này? Thật là làm cho người ta bất bình, ai, đừng nói nữa. Chính mình trêu chọc, còn có chuyện gì nói nữa đâu. Người ta mặc dù làm tuyệt tình một chút, rốt cuộc vẫn là ta đáng đời. Chẳng qua, ta vẫn kiên trì nữ tử không tài đó là đức. Nữ nhân đọc nhiều sách chỉ sẽ biến thành quái vật giống đại di tử. Ta kia, không ai dám muốn. Ai, giống thê tử của ta có tài có đức, không biết cho bọn họ giấu đến chỗ đi. Ta hiện tại chỉ cầu bọn họ đưa thê tử nữ nhi cho ta là được. Trịnh Thư Đình mỗi nói một câu liền ai thán một câu. Vừa nghĩ tới thê tử, là thật muốn rơi lệ. Đại di tử, chị vợ, đại di tử trong miệng ngươi, là quân khởi La tiểu thư sao? Đốt La Kỳ ngừng thở chờ đợi đáp án. Hắn còn cần lại xác định một lần. Trịnh Thư Đình phất phất tay. Còn không phải sao, nữ nhân kia thật lợi hại. Không cần động đao động côn có thể đưa người vào chỗ chết. Điểm này Đốt La Kỳ tràn đầy đồng cảm. Mặc dù nàng ta là người xinh đẹp nhất trong tam tỷ muội, thế nhưng nha, cái loại nữ nhân này không thể cưới, ngoại trừ thê tử ta ra, còn lại hai tỷ muội kia cũng không có tư cách gả vào. Lớn thì khôn khéo lãnh huyết, nhỏ thì đao khẩu vô đức, thảo nào không ai thèm lấy. Hôm nay tán gẫu là một lần vui vẻ thỏa thích nhất hắn gần một tháng qua. Cũng khó được có người nghe hắn phun nước đắng, vì thế, hắn vừa mở ra máy hát liền không dừng được. Uống một chén rượu, hắn lại kéo Đốt La Kỳ, nói. Người nhưng đừng tưởng rằng quân khởi La là tiểu thư khuê các, kỳ thực nàng mình thân bại danh liệt. Ngoại nhân chỉ biết là nàng gả đến phương Bắc, trượng phu đã chết mới trở về nhà mẹ đẻ ở, kỳ thực nàng căn bản không xuất giá, nàng kia. Chính là quân phi phàm, làm nam nhân 4 năm, lừa gạt mọi người trong thiên hạ, ta đều xấu hổ mở miệng. Người nói, loại nữ nhân này có phải quái vật hay không? Trước đây ta nói sớm nàng một ngày nào đó sẽ vì vậy mà bị báo ứng, hiện tại báo ứng không phải đã tới rồi sao? Đáng thương ta bị nàng chỉnh, đâu, phun nước đắng, kể nỗi khổ trong lòng. Đốt La Kỳ cực lực nhịn cười, hắn muốn, bữa này nói thiếu chủ nghe xong nhất định sẽ rất vui vẻ, chí ít hắn không phải người duy nhất đối với quân cô nương nghiến răng nghiến lợi. Mà người này bị nàng sửa chữa thêm triệt để hơn, kỳ thực lúc theo dõi hắn. Dọc theo đường liền hỏi tham gia thân phận Trịnh Thư Đình cùng tình huống trước mắt. Tại sao lại càng muốn cùng quân cô nương gây khó dễ vậy? Đốt La Kỳ lại hỏi. Đâu, ách, nàng bại hoại nề nếp gia đình, bôi nhọ quân gia. Ôm, thai, hai chữ cuối cùng mơ hồ không rõ. Đốt La Kỳ kéo tai nhọn vẫn nghe không rõ lắm. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, đó là một đáp án rất quan trọng. Hắn vội vã hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh công tử, ngươi nói chuyện gì? Không đợi Trịnh Thư Đình trả lời, ngoài cửa thanh âm xe ngựa dừng lại khiến cho hai đại nam từ bên trong phòng nhỏ đều biểu tình nghi hoặc. Sẽ là ai? Quân Giáng Quyên nhận lệnh của phụ thân, xách tới một hộp đồ ăn cùng 10 lượng bạc thăm hỏi nhị tỷ phu sắp chết đói của nàng kia. Khi nàng bị nha đầu đỡ xuống xe ngựa, nàng liền bị đại hắc mã buộc ở hàng rào làm hoảng sợ. Đại mã cao như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Trịnh Thư Đình tại sao có thể có đại tuấn mã cao như thế? Ai, không đoán, dù sao vào phòng sẽ biết. Có lẽ bạn nhậu hắn bên trong vừa vặn có mấy người có chút lương tâm, sẽ đến bồi hắn. Chẳng qua, thư sinh kia cưỡi được tráng mã cao như vậy sao? Bất kể, bây giờ việc hàng đầu chính là đừng làm cho thư ngốc kia đói bất tỉnh. Nhưng nàng cũng không tính toán muốn cho hắn dễ chịu, một đường ồn ào đi vào. Trịnh Thư ngốc. Người chết rồi sao? Mời trả lời, có, hoặc, không có. Hoa, ở đây thật là một địa phương tốt, phong thủy tốt, có thể so sánh với nhà tranh của đảo Uyên Minh dưới chân núi, chỉ tiếc đồng ruộng đã hoang vu, sẽ đói chết người. Khi thanh âm thanh thúy mềm mại ngừng lại, người nàng cũng vào phòng nhỏ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người nam nhân cao lớn không thể tưởng tượng được. Phòng nhỏ này hơn hắn càng cảm thấy được buồn cười quái gì. Đôi mắt xinh đẹp của nàng chớp chớp. Ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Đốt La Kỳ hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng phun ra hơi thở. Cô nương thật xinh đẹp, thanh âm thật ngọt. Hắn dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm thưởng thức quan sát nàng. Quân Giáng Quyên, ngươi tới làm gì? Trịnh Mỗ ta người cùng quân gia đã không liên quan. Trịnh Thư Đình đứng không đứng dậy, nửa chật vật nằm bò trên bàn. Thanh âm nói ra mơ hồ không rõ, không nửa điểm uy nghiêm. Quân Giáng Quyên nhìn chén bàn hỗn độn đầy bàn, ảo não chừng hướng người to lớn kia. Là ngươi cho hắn đồ ăn? Hắn theo trong lỗ mũi hừ ra một chữ. Vậy uy hát yêu ta ép hắn không được, mà hắn hiện tại lại là sâu rượu. Ai? Nàng thở dài, đem hộp đồ ăn bỏ xuống, đi tới trước mặt Trịnh Thư ngốc, hai tay chống nạnh, đang suy nghĩ phương pháp làm cho hắn thanh tỉnh một chút. Thuận tiện hỏi cái người to lớn kia, ngươi là ai, tiếp cận hắn làm chi, hắn hiện tại cũng không chỗ tốt gì có thể cho ngươi. Tay nhỏ bé của nàng vỗ vỗ, Trịnh Thư ngốc một thân rượu thối, cũng không biết mấy ngày không tắm rửa. Thế là, nàng múc ra một gáo nước trong chậu nước, từ đầu đổ xuống. Cho rằng như vậy hắn sẽ thanh tỉnh, không ngờ Trịnh Thư ngốc ùng ục một tiếng, vậy mà đang ngủ. Quân Giáng Quyên che miệng lại, muốn cười không cười, cuối cùng vẫn là bật cười lớn, nhận thức ngốc từ này sắp 2 năm, chỉ có giờ khắc này buồn cười nhất. Sau đó nàng đứng thẳng dậy, đi tới trước cửa sổ viết chữ trên bàn mài mực, cầm bút lông ở trên tờ giấy trắng viết danh thơ Đào Uyên Minh, chẳng qua nội dung sửa chút. Kết lư tại nhân cảnh, nhi vô sa mã huyên, vấn quân hà năng nhĩ, vô quân đích tự thiên, ẩm hận khô điền hạ, bất phương niệm quân sơn, sơn khí nhật tịch giai, phi điều tương giữ hoàn, thử chân hữu chân ý, nhân túy dĩ vong môn, dịch nghĩa, ta dựng một túp lều tranh tại cõi người, mà lại không bị làm phiền bởi tiếng ồn ào của ngựa, xe. Hỏi người sao có thể làm được như vậy, không có ngân lượng, lánh xa cõi tục nên tự nhiên sẽ được nơi hẻo lánh yên tĩnh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuốt uất hận dưới đồng ruộng khô cằn, không ngại đọc quân sơn. Khi núi về chiều thật tươi đẹp, những cánh chim cùng nhau bay về tổ, trả lại cái gì, lòng lại nảy sinh những tình cảm chân thật. Người say rượu nhưng lại quên mất cả những lời lẽ. Sau đó ở phía dưới trang giấy lại thêm một hàng lời nhắn lại. 10 lượng dùng trong 1 tháng, lại vừa qua thử nghiệm. Nếu muốn thấy thê nữ, sách vở nhiều nghiên cứu. Đặt xuống bút xoay người mới phát hiện người to lớn kia còn đứng lặng hồi lâu ở bên trong phòng. Nàng đi hướng cửa, nếu như ngươi là bạn hắn, nói cho hắn biết bớt ăn bớt dùng. Nếu như ngươi chỉ là đi ngang qua, hắn ngã xuống, ngươi cũng có thể đi. Nam nữ thụ thụ bất thân, lại là thời khắc buổi tối, nàng biết cùng chung một phòng đối với mình không tốt. Mặc dù người to lớn kia không giống người xấu, nhưng ánh mắt rất chán ghét. Quân Khởi La là đại tỷ ngươi sao? Đốt La Kỳ hỏi, kỳ thực các nàng khuôn mặt tương tự sớm đã cho hắn đáp án. Cùng nàng ra khỏi nhà gỗ, không muốn cùng nàng quá sớm chia tay, nữ hài này tương đối đặc biệt. Quân Giáng Quyên ngồi lên xe ngựa, ở buông mảnh vải phía trước trả lời hắn. Đúng vậy, thỏa mãn của lòng hiếu kỳ ngươi chưa? Ngươi hết sức đem toàn bộ người quân gia chúng ta trở thành người xấu, dù sao bằng hữu Trịnh Thư Mốc ta sẽ không tính toán. Toàn là một bộ đức hạnh, vì thế, ta căn bản là không ôm bất luận kỳ vọng gì. Sau khi xe ngựa đi xa, Đốt La Kỳ mới xoay người lên ngựa. Không ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đối này tiểu mỹ nhân sinh ra hứng thú. Chí ít, Đốt La Kỳ an tâm nghĩ, tính tình Quân Giáng Quyên tuyệt đối so với đại tỷ kia của nàng ôn hòa hơn. Như vậy là tỏ vẻ hay không, hắn sẽ không ăn nhiều vị đắng lắm. Trời mới biết, nửa tháng nữa sẽ sinh con. Quân Khởi La mỗi ngày đỡ thắt lưng, mệnh lệnh chính mình muốn hoạt động một chút, bằng không bụng lớn như vậy, đến lúc đó khí lực đâu sinh hài tử ra. Theo tiểu hài tử lớn ở trong bụng, nàng càng thêm nhớ đến hắn, có lẽ là muốn cho hài tử biết phụ thân chúng nó diện mạo ra sao đi. Nàng dù sao trong lòng vẫn tinh tế khắc họa vẽ ra khuôn mặt của hắn. Đến gần đây, cơ nhiên bắt đầu bừng tỉnh thất vọng, cảm thấy hắn hình như ở bên cạnh mình. Này đương nhiên không có khả năng. Hiện nay trong lúc đó Liêu Tống Dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến, hắn có thể không muốn sống đến đây. Nếu như hắn biết nàng còn sống liền có thể, không chỉ khả năng là nhất định sẽ đến đây, thế nhưng nàng đã chết, hà tất phải đến, hài tử này nên bộ dạng cùng hắn uy vũ giống nhau đi. Tỷ, tỷ, tin tức lớn, Quân Giáng Quyên chạy vào hậu viện lập tức hô to gọi nhỏ. Một nha đầu ngày thường hấp tấp, hiện tại càng mất bình tĩnh đến kỳ cục. Nhị nương thấy, không té xỉu mới là lạ. Quân Khởi La để cho mình chậm rãi ngồi trên tảng đá lớn trơn nhẵn, thở ra, mới nhìn hướng tiểu muội mạnh mẽ THDC, làm sao vậy? Trời sập xuống sao? Không, không phải, nàng vỗ vỗ ngực, cố gắng nói. Toàn thành Hàng Châu đều dán hoàng bảng, từ tối nay bắt đầu, sau khi đốt đèn không được có người trên đường phố, xem ra là muốn thi hành cấm đi lại ban đêm. Còn có, từng nhà đều không được thu lưu khách ngoại lai. Toàn bộ khách nhân dừng chân mỗi nhà khách đờ, M phải chứng minh thân phận. Biện Kinh bên kia còn phái tới một đám cấm vệ quân đến nơi này của ta trấn giữ đó. Muốn bắt Giang Dương đại đạo, sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Quân Khởi La nghĩ chính là cửa hàng nhà mình vận chuyển buôn bán sẽ chịu tổn thất. Giang Dương đại đảo, hải tặc, cường đảo, bọn cướp sông cướp biển. Không phải, bắt Giang Dương đại đảo cần gì phí công phu lớn như vậy. Đừng kích động, trước thuận khí rồi lại nói, trở về chúng ta sai tổng quản đi xử lý. Tỷ, trước đừng động cái kia, là người Liêu lẻn vào thành Hàng Châu chúng ta. Thật đáng sợ, người khiết đan này ăn xương người. Uống máu người thế nhưng thần không biết, quỷ không hay dưới tình huống đi tới phía nam, mà đại quân tiền tuyến của chúng ta cũng không phát hiện ra. Không biết bọn họ tới bên này đây là muốn làm chuyện gì. Bọn họ nhất định là yêu quái, muốn tới ăn người. Quân Khởi La bỗng nhiên nắm lấy tay muội muội, người Liêu, hoàng bảng nói như thế nào? Tại sao tim nàng lại đập vội vã như vậy? Tại sao nàng lại kích động như vậy? Nhất định không phải hắn, nhất định không phải. Quân Giáng Quyên cố gắng suy nghĩ một chút, không có họa ra chân dung, thế nhưng có nhắc tới trong hai người Liêu kia có một con ngươi màu lam, thật đáng sợ. Chỉ có mắt yêu quái mới có thể là màu lam, hơn nữa hai người bọn họ đều là người to lớn. Cấm vệ quân của chúng ta một đường từ Biện Kinh đuổi bắt qua đây, chính là bắt không được người, bọn họ tới bao nhiêu người, lớn lên bộ dáng thế nào cũng không biết. Giống như quỷ làm cho người ta bắt không được tung tích. Cách chương.